ngàn vạn tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, ngàn vạn cột máu tươi tưới đỏ cả trời. Trước sự liều chết như điên dại này, Vũ Thiên Long không biết mình đã giết bao nhiêu người rồi. Trên thân thể hắn cũng đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Nhưng những vết thương kia ngay lập tức liền đỏ ra khép lại. Giết, giết, giết, giết, vô số tu sĩ từ Đông Hải kết giới tràn sang. Từng giờ từng phút đen đặc một mảnh, lại có quân binh thế tục như lũ bắt đầu xâm chiếm. Lấn sâu vào biên cảnh, tàn sát bừa bãi, máu tươi, hận ý, sát ý thiên địa động dung. Cách chương.